Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 571, chương 573, Diệt Thần Về Nước. Yến Vương Hỷ tuy nhiên không đồng ý Yến Đan trực tiếp rút quân suy nghĩ. Nhưng ở công diệt Triều Tiên Quốc, quân đội trả lại Kỳ Thị Vương cùng đại lượng vàng bạc châu báu. Yến Vương Hỷ liền, thỏa mãn. Hắn cho rằng đánh tiếp nữa không thể nghi ngờ không phải là ở uổng phí hết chính mình quốc lực. Vì vậy tựu hạ lệnh để Yến quân khải hoàn hồi triều. Chỉ để lại một phần đóng giữ Triều Tiên khu vực. Chờ đợi hắn phái thả quan viên đi nơi nào nhận chức. Cái này đạo mệnh lệnh lan truyền chậm nữa. Cũng so với Vệ Mãn tiến công thần quốc nhanh như vậy một ít. Bất quá chính là tướng ở bên ngoài quân mệnh có thể không nhận. Vệ Mãn tuy nhiên còn không có làm trái kháng Yến Vương mệnh lệnh lá gan, nhưng hắn vẫn muốn một cái chiết chung cách nào hồi báo cho đại vương, liền nói Tần quốc mệnh lệnh là công diệt, đồng thời tiếm xưng Hàn Vương Triều Tiên quốc cùng thần quốc. Nếu như chỉ công một nửa hội dẫn bất mãn, nhìn vương thượng cân nhắc. Vệ Mãn để bộ hạ quan văn chấp bút viết một đạo khuyên can chi tin, để tín sứ lại đưa trở về. Tín sứ đi rồi, Vệ Mãn lập tức phất tay khiến toàn quân tiếp tục tiến lên. Hiện tại Yến quốc đại quân dù cho không có Yến quốc bản thổ lương thảo cung cấp, cũng có thể một đường đánh vào thần quốc. Vệ Mãn giải thích cái gì gọi là lấy chiến dưỡng chiến, công diệt Triều Tiên quốc. Vệ Mãn đưa trở về chỉ là trong đó châu báu cùng kim ngân. Toàn bộ Triều Tiên quốc lương thực đều là hắn dùng đến công diệt thần quốc cơ sở. Nếu như nói công diệt Triều Tiên quốc là bởi vì lúc trước Yến quốc đại tướng Tần Khai đối với hắn tạo thành uy hiếp, cùng với quanh năm là Yến quốc phiên quốc sống ở Trung Nguyên dưới bóng tối sợ hãi nói như vậy tấn công thần quốc, vậy thì thật chỉ là bắt nạt tiểu bằng hữu. Trước Bạch Thuấn đã nói Triều Tiên quốc hiện tại cực kỳ nhỏ yếu, coi như là yếu nhất Yến quốc đều có thể tùy tiện bắt nạt, mà thần quốc càng thêm nhỏ yếu. Tuy nhiên khu vực rộng khắp, nhưng trong đó phần lớn là du hí tán bộ lạc. Nói là nước, nhưng càng giống là một cái nhỏ liên minh. Hiện tại thần quốc thì tương đương với Trung Nguyên đại địa Viêm Hoàng thời kỳ. Vệ Mãn chỉ huy Yến quốc đại quân đi qua. Nhìn từng cái cầm trong tay làm thô mâu, giã tương đương người. Trái lại bắt đầu lo lắng nơi này thu hoạch hội sẽ không quá ít. Tuy nhiên Yến quốc quân đội đánh thần quốc chính là bắt nạt tiểu bằng hữu, nhưng liên quan với diệt quốc điểm này cũng rất phiền phức. Đổi lại là Trung Nguyên khu vực, diệt quốc chỉ cần công phá đô thành, tù binh quốc quân là được. Nhưng nơi này đều là liên minh bộ lạc. Một cái tương tự, công chủ, thần vương, coi như bị tóm lấy, cũng tựa hồ không có tác dụng gì. Kỳ tha bộ tộc như thường có thể đề cử ra một cái mới công chủ. Trừ phi Vệ Mãn hắn trực tiếp đem sở hữu bộ tộc cũng tiêu diệt. Hoặc là truyền lệnh cho mỗi cái bộ tộc, nhất định phải phục tùng Yến quốc hiệu lệnh, bằng không diệt tộc. Người trước nói hắn căn bản không có nhiều thời gian như vậy có thể đi làm. Người sau nói càng thêm gian nan. Ngôn ngữ không thông là một phần. Là nơi này nhiều vùng núi, thiếu bình nguyên cùng thành trì, hành động cực kỳ bất tiện. Cũng vừa lúc đó Yến Vương Hỷ đạo thứ hai mệnh lệnh có truyền xuống. Để Vệ Mãn kinh ngạc là Yến Vương dĩ nhiên khiêm tốn tiếp thu ý hắn gặp, đồng thời để hắn làm hết sức đất giảm thiểu Yến quân hao tổn. Tù binh thần vương trở về, mới vừa tiếp thụ lấy nhiệm vụ, cũng đã hoàn thành. Vệ Mãn vừa vặn không tìm được một tiểu đội sư hồi triều lý do. Hiện tại Yến Vương Hỷ đưa than khi có tuyết, hắn cũng không muốn tại đây nguyên thủy bộ lạc dừng lại. Trực tiếp để đại quân lùi lại, mới vừa tiếp thụ lấy nhiệm vụ, cũng đã hoàn thành. Vệ Mãn vừa vặn không tìm được một tiểu đội sư hồi triều lý do. Hiện tại Yến Vương Hỷ đưa than khi có tuyết, hắn cũng không muốn tại đây Nguyên Thủy bộ lạc dừng lại, trực tiếp để đại quân lùi lại. Yến Vương Hỉ bình thường đều là bị liệt nước bắt nạt, lần thứ nhất thưởng thức được đại chiến mà thắng cảm giác. Yến quân Khải Hoàn hồi chiều về sau, hắn lần thứ nhất hào phóng đất tưởng thưởng tam quân, đồng thời tổ chức một lần yến hội vì là Vệ Mãn cùng với đông đảo tướng sĩ ăn mừng. Đương nhiên, đây đều là xem ở Vệ Mãn lần này cho hắn mang về đến nhiều như vậy vàng bạc châu báu, chiếm lĩnh nhiều như vậy thổ địa mức, ngoặc kép chấm, tương đương Vệ Mãn tướng quân thật sự là dũng mãnh cực kỳ. Thật sự là nhạc nghị, Tần Khai tái thế, đàn kính tướng quân một chén. Yến Lan giơ chén rượu đứng lên, chân thành mà nhìn Vệ Mãn, một mặt vẻ kính nể, sau đó uống một hơi cạn sạch. Hắn tuy nhiên trước nhiều lần khuyên Yến Vương Hỉ để Vệ Mãn rút quân về nước, nhưng này chỉ là vì bảo vệ tồn thực lực, đối phó Tần Quốc mà thôi. Hiện tại Vệ Mãn hầu như không có hao tổn ít nhiều binh lực, liền đánh hạ lớn như vậy một khối thổ địa, thu hồi vô số lợi ích, kiếm lấy vô số công danh. Hắn Yến Đan đương nhiên phải lôi kéo. Cảm ơn Thái tử Điện Hạ. Vệ Mãn sủng nhục bất kinh đứng lên đáp lễ một chén. Ở hắn ngồi xuống thời điểm, bên cạnh hắn đi theo tôi tớ nhưng tiến đến hắn bên tai. Ăn trộm, vương, ăn trộm đem Yến Đan những ngày này tại triều đường trên hành động nói cho Vệ Mãn. Sau khi nghe xong, Vệ Mãn sắc mặt một lần liền biến thành đen. Đối với Yến Đan vừa thăng lên một tia hảo cảm trong nháy mắt không có. Như vậy hai mặt người, nếu như kết giao, e sợ bị bán cũng không biết. Coi như Yến Đan là thái tử, tương lai Yến Vương, Vệ Mãn cũng không dám thân cận. Huống chi Yến Vương các loại hành vi, đều là không thích Yến Đan biểu hiện. Nói không chắc lúc nào liền phê cái này thái tử. Người đến, đi đem hai vị Hàn Vương dẫn tới. Ở Yến hội đoạn kết, Yến Vương Hỉ sắc mặt đỏ chót, quay về hộ vệ hô to một tiếng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.